lưu quang sau lưng Lục Thiếu Du gào thét nhanh như tia chớp lướt qua không trung, vẽ ra đường cong quỷ dị, vũ suất cửu trọng không khả năng đuổi tới. Lục Thiếu Du cấp tốc bỏ chạy, thân ảnh chợt lóe như tia chớp, tiếp theo sau đã xuất hiện ở viễn không, mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ cần hắn chạy là có thể giải quyết nguy cơ của Bạch Oánh, với thực lực của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không làm gì được nàng. Nhìn chằm chằm đôi cánh sau lưng Lục Thiếu Du, sau thoáng kinh ngạc ánh mắt Lăng Thanh lập tức trầm xuống, sau lưng đột nhiên bắn ra bạch quang, ngay lập tức một đôi cánh màu trắng quỷ dị triển khai, đôi cánh còn lớn hơn đôi cánh của Lục Thiếu Du một nửa, đôi cánh rung lên, cuồng phong gào thét. Suy, cùng một thời gian tốc độ của Lăng Thanh đột nhiên bạo tăng, chỉ nháy mắt đã lướt qua không gian truy thẳng theo Lục Thiếu Du. Suy suy, kinh khí xuyên hấu không gian, năng lượng phong hệ tràn ngập thiên địa, kinh phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, tiếng vang ô ô chói tai quanh quẩn cuối chân trời, chỉ nháy mắt Lăng Thanh đã vung lắc vũ suất cửu trọng kia ở phía sau. Thiếu chủ, nhìn thấy Lăng Thanh truy theo Lục Thiếu Du, ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, lập tức muốn chạy theo, nhưng lúc này bảy cự vĩ của Bạch Linh đã bao phủ không gian, hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Lâm Trung Kiến, nhanh đi trợ giúp thiếu chủ bắt Lục Thiếu Du. Hắc Quỷ Thiên Vương không thể thoát thân, chỉ đành lớn tiếng quát. Phanh, thanh âm nổ bạo quanh quẩn giữa không trung, Lâm Trung Kiến lại một lần đánh lui Bạch Oánh. Phốc, Bạch Oánh phun ngụm máu tươi, thực lực của Lâm Trung Kiến vẫn mạnh hơn nàng một chút, nàng không thể đối kháng. Đánh Bạch Oánh bị thương, Lâm Trung Kiến cũng không tiếp tục công kích, nhanh chóng lắc mình truy theo Lăng Thanh. Nhìn theo phương hướng Lục Thiếu Du bỏ chạy, sắc mặt Bạch Oánh ngưng trọng đứng lặng trong nháy mắt, ngay lập tức thân ảnh xinh đẹp cấp tốc rời đi, thực lực của nàng không ngăn cản được Lâm Trung Kiến, tự biết không thể giúp Bạch Linh, sẽ liên lụy nàng, còn không bằng rời khỏi trước tốt hơn. Chẳng lẽ cũng là phi hành linh khí? Giữa không trung, cảm giác được dị động sau lưng, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lăng Thanh truy theo, đôi cánh màu trắng quỷ dị. Sau lưng làm hắn vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nhìn rõ ràng đó chỉ là vũ khí phi hành mà thôi, cũng không phải linh khí phi hành, chẳng qua Lăng Thanh thi triển chỉ sợ là trình tự huyền cấp trung giai, tốc độ này cộng thêm tu vi vũ xuất cửu trọng thúc dục, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Lục Thiếu Du toàn lực thúc dục huyễn ảnh thanh vũ dực, cấp tốc đào mạng. Lục Thiếu Du, người chạy không thoát đâu. Lăng Thanh quát lớn một tiếng, hai cánh chấn động, thân hình lướt qua hư không, mặc dù tốc độ không kém Lục Thiếu Du nhưng muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân hình hai người nhanh chóng biến mất trên không trung, mà vũ xuất cửu trọng của Thương Sơn Môn đã sớm không còn thấy thân ảnh. Hoàng trưởng lão, thiếu chủ nhân đâu? Thân ảnh Lâm Trung Kiến xuất hiện bên cạnh vũ xuất cửu trọng, ánh mắt trầm xuống nhanh chóng hỏi. Trưởng môn, thiếu chủ đuổi theo Lục Thiếu Du, tốc độ quá nhanh ta đuổi không kịp. Vũ xuất cửu trọng trả lời. Siêu, lời của người kia vừa dứt, thân ảnh Lâm Trung Kiến đã thẳng truy theo. Phía trước, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, vũ khí phi hành của Lăng Thanh tựa hồ cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới mình lần đầu thi triển huyễn ảnh thanh vũ dực đã bị người truy sát như thế. Khí xoáy dưới chân bạo phát, chỉ lưu tàn ảnh giữa không trung, mà thân hình Lục Thiếu Du giống như thuấn di xuất hiện xa vài trăm thước bên ngoài, liều mạng bỏ chạy. Giờ phút này chân khí Lăng Thanh bạo tuôn, đôi cánh lướt qua hư không, luôn theo sát phía sau Lục Thiếu Du. Siêu siêu, hai người lướt qua chân trời, chạy về hướng nào chính Lục Thiếu Du cũng không biết, chỉ liều mạng chạy, trốn không thoát sẽ phiền toái, hắn tuyệt đối hiểu biết Lăng Thanh, huống chi còn có Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Kiến Trung phía sau. Lục Thiếu Du một đường cuồng trốn, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn có thương thế trong người, mặc dù còn có thể duy trì tốc độ ngang hàng cùng Lăng Thanh, nhưng chỉ sợ không được bao lâu hắn không chống đỡ được nữa, mà Lăng Thanh sẽ dễ dàng ngăn chặn chính mình. Làm sao bây giờ, nữ nhân chết tiệt, nếu có một ngày ngươi rơi vào trong tay lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhất định phải đem ngươi bán vào kỹ viện. Lục Thiếu Du cười khổ, thật sự không còn biện pháp nào khác. Chương 1003, bị thương nặng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đi vào sơn mạch, xa giữa không trung, giờ phút này xuất hiện một dãy núi non liên miên, vô biên vô hạn, Lục Thiếu Du không chút do dự vỗ cánh, lưu quang lướt qua như chớp, trong chớp mắt đã xuyên vào trong dãy núi. Trong rừng rậm muốn thoát thân sẽ dễ dàng hơn một ít, thi triển huyễn ảnh thanh vũ dực tới mức tận cùng, tốc độ của Lục Thiếu Du vẫn thật khủng bố, nhanh chóng tiến vào trong rừng sâu. Vừa tiến vào rừng, sắc mặt hắn có chút âm trầm, tâm thần rình rập, Lăng Thanh cũng đã cấp tốc đuổi theo, ta xem ngươi làm sao mà truy. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhíu qua đại thụ che trời rậm rạp, tầm mắt hoàn toàn tắt nghẽn. Vào lúc này ánh mắt Lăng Thanh cũng cực kỳ âm trầm, bên trong rừng cây nếu muốn đuổi kịp một người sẽ vô cùng khó khăn. Vài giờ sau, trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, đã gần như không còn cảm giác chân khí của Lăng Thanh. Không còn nhìn thấy thân ảnh Lăng Thanh đuổi theo, trong lòng Lục Thiếu Du có chút hồ nghi, Lăng Thanh tựa hồ hận mình thấu xương, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, chẳng lẽ bởi vì đuổi theo khó khăn cho nên đành phải buông tha hay sao? Mặc dù là thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám thả lỏng, thân hình cấp tốc chạy nhanh về phía trước, trong lòng thầm nghĩ dù Lăng Thanh muốn đuổi kịp mình cũng không dễ dàng, nhưng nếu bị đuổi tới mình sẽ gặp phiền toái lớn. Không biết Bạch Linh cùng Oánh Tỷ thế nào? Trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu lo lắng cho hai người, Bạch Linh hẳn sẽ không nguy hiểm, nhưng Bạch Oánh có chút phiền phức, nhưng mục tiêu của đối phương tựa hồ là mình, phỏng chừng sẽ giảm bớt không ít áp lực cho hai người. Trong lòng Lục Thiếu Du suy tư, nhưng tốc độ không chậm lại, không ngừng xuyên qua trong rừng cây, giống như lưu tinh thoáng chốc đã biến mất. Chẳng lẽ nữ nhân kia đã không còn truy theo? Lại chạy thêm một canh giờ, nhận thấy được không có người đuổi theo, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Lục Thiếu Du, ta đã nói, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang nghi hoặc, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trước đó không xa, trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh, đôi cánh màu trắng huy động, chính là Lăng Thanh đã mất tích vài giờ trước. Thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên khựng lại, đôi cánh thu liếm, ngẩng phát đầu lên, trong lòng nhất thời vô cùng trầm trọng. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cùng một thời gian, một thân ảnh lại xuất hiện, người kia khoanh tay mà đứng, chính là Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến. Lần này phiền toái lớn, Lục Thiếu Du nhìn hai người, đoán chừng mình lần này thật khó thoát. Lục Thiếu Du, người còn chạy thoát được sao? Lăng Thanh đắc ý cười, lập tức mang theo ánh mắt hài hước nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, chết không yên. Hừ, ngươi là tiện nhân, lúc trước bổn công tử nên trực tiếp giết ngươi, cứu ngươi một mạng, ngươi trái lại muốn đối phó ta, khó trách người ta đều nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta xem lòng của ngươi độc địa giống như hắc quả phụ đi. Lục Thiếu Du hung hăng phun nước bọt mắng. Ngươi, sắc mặt Lăng Thanh nhất thời trầm xuống, tức giận sắc mặt đại biến. Lâm Trung Kiến, ngươi canh chừng tiểu tử này, ta muốn đích thân đối phó hắn. Dạ, thiếu chủ, Lâm Trung Kiến cũng không dám nhiều lời. Thiếu chủ, ánh mắt Lục Thiếu Du híp lại, ra vẻ địa vị của Lăng Thanh trong linh vũ giới thật không thấp. Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó đôi cánh sau lưng Lăng Thanh rung lên, xuyên thấu hư không, vô số nhánh cây bị bẻ gãy. Một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn nhất thời khuếch tán trong hư không. Siêu, trong nháy mắt thân ảnh Lăng Thanh cấp tốc đánh về phía Lục Thiếu Du, không gian vặn vẹo, trong tay nàng xuất hiện thanh trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cắt vỡ hư không. Lục Thiếu Du lập tức khởi động thanh linh khải giáp, ánh mắt trầm xuống, quanh thân mang theo khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới trước. Lục Thiếu Du hiểu rõ mình không còn đường chạy trốn, tới giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng, nói không chừng sẽ còn một tia sinh cơ, nếu hắn có thể giải quyết Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến sẽ ném chuột sợ vỡ bình, tới lúc đó không làm gì được chính mình. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao thẳng tới trước, đồng thời kiếm quang của Lăng Thanh đã ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra, đột nhiên bàn tay nắm chặt, hét lớn. Đại địa nộ hống, nương theo sau tiếng quát, chân khí ngưng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn, mang theo thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, quyền ấn chấn khai không gian, hung hăng nện xuống mặt đất, một quyền oanh xuống mặt đất chợt nổ tung oa. Ca ca, mặt đất lay động kịch liệt, nháy mắt nứt nẻ, vài cây đại thụ che trời xung quanh trực tiếp nổ tung, vụn gỗ văng tung tóe, một cỗ lực lượng đáng sợ nháy mắt phóng lên cao, giống như hồng thủy đổ xuống, nhất thời bay thẳng về hướng Lăng Thanh giữa không trung. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, kiếm quang hung hăng đánh ra, hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm lẫn nhau, không ít đại thụ che trời bị chém gãy, mang theo kình phong xuyên thấu không gian tàn sát bừa bãi. Liệt Viêm Quyền, nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, thân hình Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, trong mắt hiện hung quang, nhất thời quyền ấn tay phải chợt động, theo tiếng quát quyền ấn hóa thành một quang ảnh đỏ đậm mơ hồ, uyển như tia chớp bắn tới. Một quyền oanh ra, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, tựa như muốn thiêu cháy không gian, mang theo ngọn lửa bắn tới phía chân trời, cuối cùng lại như vẫn thạch ầm ầm oanh kích thẳng về hướng Lăng Thanh. Đúng thời khắc này, thủ ấn bên tay trái Lục Thiếu Du đã sớm kết xuất, nương theo thủ ấn ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ đột nhiên hội tụ tràn tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng mây thật dày, ngay sau đó cỗ lực lượng cường hãn vô hình khuếch tán. Nháy mắt vô số thủ ấn quỷ dị tràn ra, ngưng tụ một chỗ, không gian nổ tung thành từng khúc, vô số đại thụ bị lan tới trực tiếp nứt vụn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, một tiếng quát truyền ra, thủ ấn đẩy tới, chân khí lan tràn, vô số thủ ấn bay ra khỏi tầng mây, không gian run rẩy lên, dùng tốc độ hủy diệt đập xuống dưới, nháy mắt hội tụ lẫn nhau, năng lượng cường hãn bắt đầu lan tràn. Nhìn thấy công kích liên tục của Lục Thiếu Du, ánh mắt Lăng Thanh biến hóa, lập tức biến thành lạnh lùng, chân khí chợt lóe, một chân dẫm hư. Không gian ba văn hiện lên khe hở, đồng thời bí quyết trong tay nàng biến đổi,

nhất thời một đợt tiếp một đợt hung hăng đụng lên người Lâm Trung Kiến. Oanh oanh oanh, lực lượng cuồng bạo chút xuống, cả không gian nổ tung, trực tiếp đánh bay Lâm Trung Kiến văng ra mấy trăm thước, khi đạo linh hồn cự lãng cuối cùng đập lên người hắn, không gian trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Đúng thời khắc này thân hình Lục Thiếu Du biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở trước người Lâm Trung Kiến, một đạo sát ý lướt qua. Vũ Vương nhị trọng thì thế nào, hôm nay ta vẫn có thể tiêu diệt. Thanh âm hạ xuống, Lục Thiếu Du chém ra một đạo quyền ấn ngưng tụ lực lượng linh hồn, ngay lập tức hung hăng đánh ra, cuối cùng xuyên thấu không gian, rơi lên ngực Lâm Trung Kiến. Hai mắt Lâm Trung Kiến đã ngây dại, hoàn toàn không hề né tránh, linh hồn đã bị đả kích thật lớn, khi quyền ấn tiếp xúc huyệt ấn đường thì ánh mắt hắn đã khôi phục chút sáng rọi, hoảng hốt kêu lên. Không, nhưng hết thảy đều đã chậm, một quyền trực tiếp rơi xuống, Lục Thiếu Du sát ý ngập trời, thân hình Lâm Trung Kiến nổ tung nứt toác, hóa thành huyết vụ phiêu tán, thậm chí hồn anh cũng không kịp bỏ chạy, một chữ vật giới chỉ nháy mắt rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Nhìn huyết vụ rơi xuống, trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ kích động, đây mới là cảm giác của cường giả, giơ tay nhấc chân là có thể trực tiếp đánh chết Vũ Vương. Giờ phút này ở giữa không trung, khóe môi Lăng Thanh mang theo vết máu, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, chỉ một chiêu đã đánh chết Lâm Trung Kiến, thực lực người này mạnh mẽ làm nàng không cách nào tưởng tượng được. Hiện tại tới lượt ngươi, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức rơi lên người Lăng Thanh, một cỗ lạnh ý lướt qua, nhảy thẳng về phía nàng. Linh hồn lực lượng, người rốt cục là ai? Ánh mắt Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lập tức như nhớ ra điều gì đó, nhất thời nói. Ta chính là ta, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, đã đi tới trước người nàng. Trên người ngươi có linh hồn thể, đây không phải lực lượng của ngươi. Ánh mắt Lăng Thanh kinh hãi, lập tức thả người bỏ chạy, không dám chậm trễ chút nào. Còn muốn trốn, lưu lại cho bổn công tử đi. Lục Thiếu Du trầm xuống, cơ hồ cùng một thời gian trong tay tuôn ra linh hồn lực lượng, lập tức một đạo trưởng ấn vỗ thẳng về hướng Lăng Thanh. Trưởng ấn rời tay, không gian vặn vẹo, ngay tiếp theo đánh trúng Lăng Thanh. Lăng Thanh hoảng sợ kết xuất thủ ấn, một đạo trưởng ấn bay ra, trực tiếp đối kháng. Phanh, hai trưởng ấn va chạm, không gian nháy mắt run rẩy lên kịch liệt. Ca ca, tiếng vang răng rắc thanh thúy, không gian rốt cục nổ tung, một mảnh. Kinh khí tàn sát bừa bãi, lực lượng cuồng bạo nhất thời vỡ áp xuống. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, thân hình Lăng Thanh lảo đảo thối lui, hung hăng nện xuống đất. Tiện nhân, bổn công tử sẽ không để yên cho ngươi. Thân ảnh Lục Thiếu Du bay theo, vài đạo thủ ấn đánh ra, lập tức rơi lên người Lăng Thanh, hoàn toàn đem nàng cấm chế. Tốt lắm, lực lượng của ta không thể dừng lại trên người ngươi quá lâu, thân thể của ngươi cũng không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng của ta, sau này tự cầu nhiều phúc đi. Một thanh âm truyền ra trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức biến mất không còn nhìn thấy, nương theo sau còn có linh hồn năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Thiếu Du. Tiền bối, tiền bối, toàn thân Lục Thiếu Du mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất, thanh âm trong đầu đã biến mất, thần bí nhân cấp năng lượng cho hắn, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có linh hồn thể theo bên cạnh mình đã lâu, nhưng mình lại không phát giác, mà linh hồn thể kia lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chương 1006, đánh chết Võ Vương 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lực lượng linh hồn biến mất, Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân mềm nhũn, cả người vô lực, thương thế không còn khả năng ngăn chặn, đã biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ một nhóm đan dược vào miệng, sau một lát Lục Thiếu Du mới miễn cưỡng đứng dậy, lập tức nhìn xung quanh, cả không gian biến thành một mảnh hỗn độn, thật nhiều cây cối cùng đỉnh núi bị phá hủy. Hắn quay đầu nhìn Lăng Thanh đã bị chế trụ, trong mắt hiện lên lạnh ý. Lục Thiếu Du, người muốn làm gì, người mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, thanh âm đã chuyển thành giọng nữ, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hắn. Ta nói rồi, nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ không để ngươi yên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ở lại nơi này chỉ sợ không quá an toàn, nói không chừng Hắc Quỷ Thiên Vương sẽ đuổi tới. Ngươi dám, ta sẽ giết ngươi. Lăng Thanh quát to, ánh mắt trầm xuống, Lục Thiếu Du không để ý tới nàng, lập tức xách nàng lên, cũng không phi hành giữa không trung mà xuyên vào trong rừng rậm. Có rừng rậm ngăn cách, cho dù Hắc Quỷ Thiên Vương đuổi theo muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân ảnh lao vào trong rừng rậm, lập tức biến mất trong núi sâu. Vài giờ sau, bên trong một khe núi bí mật, dưới vách núi, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một sơn động, đem Lăng Thanh hung hăng ném xuống đất. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh lăn mấy vòng dưới đất, ánh mắt trừng lên, oán hận mắng Lục Thiếu Du. Hừ, vậy hãy xem ai không buông tha ai trước. Lục Thiếu Du tức giận. Cũng không biết lúc này Bạch Linh cùng Bạch Oánh thế nào, hết thảy đều do nữ nhân này làm hại, nhất thời ngồi xổm. Dưới đất nhìn chằm chằm Lăng Thanh, lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc có thân phận gì trong linh vũ giới? Ngươi xứng biết chuyện của linh vũ giới sao? Ngươi tốt nhất lập tức thả ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không ta sẽ tru sát cửu tộc của ngươi. Lăng Thanh oán độc nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt dù có sợ hãi, nhưng ngoài miệng không yếu. Ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn nói. Lục Thiếu Du âm trầm quát, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xé rách áo dài màu xanh của Lăng Thanh, hai tay va chạm thân hình mềm mại, trong lúc vô ý bàn tay lướt qua gò ngực buộc chặt, nhưng trong lòng hắn không hề sản sinh chút tà niệm, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý. Ngươi vô sỉ, ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh hét lớn, toàn thân bị cấm chế, không có cách nào phản kháng, kinh hãi nhìn thấy Lục Thiếu Du cởi áo dài của nàng. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi tốt nhất thành thật nói ra, ngươi không nói ta sẽ cởi quần áo của ngươi, thẳng tới khi nào đem ngươi cởi sạch mới thôi, sau đó ta sẽ tìm vài dòng binh trong vùng núi này tận tình hầu hạ ngươi. Lục Thiếu Du âm trầm nói, hiện tại ngươi có thể nói, ngươi rốt cuộc có thân phận gì trong linh vũ giới? Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ. Lăng Thanh mắng to, nhưng không còn biện pháp, còn không nói sao, Lục Thiếu Du thản nhiên nói, trong tay lại không chút khách khí, hai tay tùy ý chạy, ngay lập tức cởi áo, nhất thời một thân thể trắng tinh xuất hiện trong mắt hắn, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng như ngọc, một dải lụa trắng buộc chặt áp đôi gò núi nhỏ, lộ ra rãnh sâu hấp dẫn. Đồ vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh quát to, nhưng trong mắt ngày càng kiêng kỵ Lục Thiếu Du. Ta vô sỉ, vậy chỉ vô sỉ với ngươi đi, có lòng tốt cứu ngươi, lại năm lần bảy lượt muốn giết ta, ta cũng nên vô sỉ một chút. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, lửa giận mới áp chế lại trào ra, hai tay hung hăng bóp lên hai gò núi kia. Lúc này Lục Thiếu Du dùng sức không nhỏ, mặc dù không dùng chân khí nhưng đã toàn lực, trên gò núi nhất thời hiện lên dấu tay đỏ ửng. A, Lăng Thanh đau đớn cắn răng khẽ hừ một tiếng, mơ hồ chảy nước mắt, khẩn cầu. Lục Thiếu Du, ta xin ngươi, ngươi dừng tay, đừng. Như thế nào, ngươi cũng cần cầu ta sao? Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thân phận gì trong linh vũ giới? Năm ngón tay Lục Thiếu Du dùng sức xoa bóp gò núi, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Giới chủ linh vũ giới là cha ta, ngươi mau thả ta. Lúc này Lăng Thanh không còn dám đắc tội Lục Thiếu Du, đây là ác ma, sự tình gì hắn cũng dám làm. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân phận của Lăng Thanh thật sự không nhỏ, là nữ nhi của giới chủ linh vũ giới, khó trách Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến lễ độ cung kính với nàng như thế. Thương Sơn Môn có quan hệ gì với linh vũ giới? Lục Thiếu Du lại hỏi. Thương Sơn Môn không có quan hệ gì quá lớn với linh vũ giới chúng ta, Lâm Trung Kiến chỉ mới gia nhập linh vũ giới mà thôi. Lăng Thanh không dám chần chờ, liền trả lời. Vậy ngươi đi Linh Thiên Môn muốn làm gì, có mục đích gì? Lục Thiếu Du lại hỏi. Ta đi Linh Thiên Môn chỉ muốn xác định ngươi có ở đó hay không mà thôi, cũng là vì đối phó ngươi. Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, ra vẻ nữ nhân này vì đối phó mình thật phí không ít công phu. Linh Vũ Giới làm sao biết Lục gia có bảo vật? Lục Thiếu Du hỏi, Linh Vũ Giới đã tìm kiếm bảo vật kia thật nhiều năm, có tin tức cũng không kỳ quái, ngoại trừ Linh Vũ Giới, cũng không ít thế lực đang tìm kiếm bảo vật kia. Lăng Thanh trả lời, trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, ra vẻ người tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư thật không ít. Hôm nay tới đây thôi, người thành thật ở lại đây cho ta. Lục Thiếu Du híp mắt, lập tức mặc lại áo cho Lăng Thanh, trong tay hữu ý vô ý đảo qua gò núi phía trước, xúc cảm thật sự không sai. Suy, một đạo cấm chế rơi xuống người Lăng Thanh, làm nàng không thể lên tiếng, Lục Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ như đang suy tư, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thương thế trên người, lúc này thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Thanh nằm trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, trong mắt xen lẫn vẻ bất lực lẫn ủy khuất, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, trong mắt lộ ra kiên nghị lẫn hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Lục Thiếu Du bao phủ thổ hoàng sắc quang mang, thương thế lần này dị thường nghiêm trọng, chân khí đã gần rối loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động, nếu không nhờ bản thể cường hãn cùng thanh linh khải giáp, hậu quả khó lường. Đối với cuộc chiến lần này, Lục Thiếu Du không cho rằng mình có hại. Dù sao hắn đã thủ tiêu vũ xuất lục trọng của Thương Sơn Môn, thậm chí còn đánh chết Lâm Trung Kiến, nếu để người biết phỏng chừng sẽ tạo thành oanh động. Chân khí chậm rãi vận chuyển, sau một lát hắn đã rơi vào trạng thái chữa thương. Trong sơn động, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, một cỗ chân khí mà người thường khó thể phát hiện bắt đầu lan tràn quanh thân nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Sắc trời đã sắp vào đêm, nắng chiều đảo qua bên ngoài sơn động, sau đó biến thành tối đen. Đối với người có tu vi vũ xuất mà nói không ảnh hưởng thị giác bao nhiêu, muốn nhìn bóng đêm cũng không phải việc gì khó. Chương 1007, uống địa linh dịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong sơn động chợt lóe tinh mang,